Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những tập truyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 203 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Hôm nay ngồi cái chỗ hơi bị nắng các bạn, nhưng mà cảnh đẹp cho nên đó là cũng ráng ngồi để mà kể cho mọi người nghe. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều: những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi qua Facebook, qua Zalo vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2016 thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận ngoài phần ảnh bìa giùm Thi để Thi dễ tìm phần tin chuyện của mọi người nghe. Và những bạn nào mà muốn gửi chuyện về để cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe thì các bạn gửi qua Gmail ivthanhthi@gmail.com giùm Thi, và phần Gmail đó Thi có để dưới phần mô tả của YouTube nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ để Thi dễ tìm để mà kể lại cho mọi người cùng nghe. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ các bạn. Bạn này thì từ nhỏ giờ là bạn cũng tin là có ma nhưng mà chưa bao giờ thấy, cho nên là bạn cũng không có sợ gì lắm. Nhưng mà khi mà bạn rời quê lên Sài Gòn để mà đi học, và bạn có thuê một dãy nhà trọ, và năm đó là năm thứ hai các bạn. Cái chuyện này thì do chính bạn đã chứng kiến và trải qua, cho nên là tới bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh những gì mà mình đã thấy, đã từng gặp. Và bạn kể rằng là bạn ở trong một cái dãy nhà trọ, phòng của bạn ở là kế bên cái phòng cuối, có nghĩa là nguyên dãy này là có 7 phòng thì bạn ở phòng số 6, bạn cùng với hai người bạn khác của mình nữa. Còn cái phòng số 1 là của một cặp nam nữ cũng là bạn học chung trường với bạn luôn. Phòng số 2 là phòng của hai bạn nữ cũng là bạn với bạn, thì các bạn hay qua lại, hay nói chuyện chơi chung với nhau lắm. Thì một hôm là khi mà bạn đang ở bên phòng số 2 cùng với lại những cái người bạn kia và đang nói chuyện vậy đó, thì tự nhiên là nghe tiếng cửa đập rầm rầm các bạn. Thì những bạn này ra mở thì thấy rằng là có 3-4 người khiêng cái người bạn nữ ở bên phòng số 1, còn riêng cái anh bạn nam người yêu là đang giống như là đang đỡ bạn nữ mình vô phòng nằm. Thì mọi người không biết là sao, tự nhiên sao thấy là 3-4 người này khiêng người bạn của mình thì cũng không hiểu và cũng có hỏi. Thì anh người yêu nói rằng là hai đứa đi bộ qua trường chơi, tại vì cái phòng trọ, cái dãy phòng trọ này nó gần với lại cái trường của các bạn này, cho nên là các bạn này rất là tiện và hay tự đi bộ qua đó. Thì trên đường đi qua thì không biết nói chuyện gì đó, nhưng mà hai đứa có gây, tự nhiên là gây cãi với nhau. Và khi mà gây cãi thì bạn nữ bị giống như là tức quá rồi bị tụt canxi các bạn và ngất xỉu. Và trên đường về thì cái anh bạn giống như là phải cõng người bạn nữ của mình về, tại vì bạn này đã ngất xỉu rồi. Nhưng mà khi mà đến gần cái khu nhà trọ để chuẩn bị mở cửa vô phòng thì vừa bỏ cái bạn nữ này xuống thì tự nhiên là bạn giật, giống như là bạn bật dậy. Và khi bạn bật dậy và bạn làm, bạn chỉ mà bạn, cái ánh mắt và cái gương mặt bạn rất là sợ, khiến cho những cái người xung quanh đó đó là người ta xúm lại, người ta đỡ bạn dậy và đưa qua phòng, cái phòng số 2 này. Thì khi mà vào là bạn nữ, vừa đặt bạn nữ xuống là bạn nữ cứ là giật giật cái người lại, giống như là đang sợ hãi một điều gì đó, và cứ chỉ ra cửa vậy nè. Thì mọi người bắt đầu mới xúm lại hỏi có chuyện gì vậy. Thì lúc này là bạn nói rằng là bà không có cho tao nói, bà đuổi tao đi, bà không cho tao ở đây, bà không cho tao nói. Thì lúc đó là khi mà nói xong cái chuyện này thì bạn nữ này ói ra, mà cái chất mà bạn ói ra là nó đen đen mà nhìn nó rất là ghê các bạn. Mà mặc dầu bạn nam, cái người bạn trai của bạn nói rằng là hai đứa mới nãy là có đi ăn hủ tiếu, chỉ là ăn hủ tiếu thôi, sao mà tự nhiên ói ra cái gì mà đen thui ghê quá. Thì khi đó là mọi người bắt đầu sức dầu rồi bóp tay bóp chân, và lúc đó thì bạn nữ có tỉnh lại và mọi người cùng nhau đưa qua phòng của bạn này là phòng số 1. Thì lúc đó mọi người mới hỏi kỹ lại lần nữa rằng sao, có chuyện gì, bình tĩnh nói cho tụi tao nghe thử coi chuyện gì. Thì người bạn nữ này mới nói rằng là bả không có cho tao nói, bả đuổi tao đi, bả nói là tại sao tao ở đây, rồi hả là bả chửi tao. Thì khi đó là mọi người rất hoang mang, các bạn sinh viên này là toàn là trẻ trẻ không mà các bạn, và mọi người mới xúm lại hỏi bà nào, bả còn ở đây hay không. Thì cái người bạn gái đó mới chỉ ra khỏi phòng và nói, bà đứng ở ngoài đó đó, bà đứng ngay chỗ cái phòng của mày á, đứng kế bên cái chỗ mà phơi cái áo trắng của mày đó, và bà đang đuổi tao. Thì khi đó là mọi người mới nghe như vậy cũng sợ các bạn, và cũng chạy ra xem thử, thì thấy rằng đúng thiệt là ở ngoài sào đang phơi một cái áo trắng mà ngay trước cửa phòng của bạn luôn. Thì bạn này á là hơi ớn ớn và mới kêu một cái người bạn trai của mình á là chạy lại gom, tại vì bạn cũng đang phơi quần áo ngoài đó cũng sợ các bạn. Cho nên nó là đã chạy, kêu người bạn trai đó chạy ra gom hết toàn bộ quần áo đem lại vô phòng chứ đừng có phơi nữa. Thì khi mà bạn nữ đó vừa nói xong thì bạn lại tiếp tục ói ra, và cái chất ói của bạn tiếp tục đen mà nó rất là tanh hôi các bạn. Thì khi mà mọi người bắt đầu là lo lắng chăm sóc cho bạn xong, thì do là đêm đó khá là sợ cho nên nó là những cái người bạn quen với nhau là gom ngủ lại ở phòng số 2. Bạn cũng không có dám về phòng mình, và phòng của bạn cũng ở chung với lại hai người bạn nữa, là không có ai dám về phòng ngủ các bạn, gom lại ngủ ở phòng số 2 đó. Thì sau khi ngủ xong tới sáng dậy thì mọi người trở về phòng và cái chuyện nó cũng trôi qua bình thường. Nhưng cho đến một hôm là khi mà bạn, tại vì buổi tối á, là hai cái người bạn cùng phòng với bạn lúc đó là tầm khoảng hơn 10 giờ đêm rồi. Và hai người bạn cùng phòng với bạn đã ngủ trước rồi các bạn, còn riêng bạn thì vẫn còn cầm cái điện thoại để mà lướt web. Và do là bạn cũng là thức đợi một cái người bạn nữa, cái người bạn kia là ở cái phòng giống như là xéo đối diện với bạn nhưng mà vẫn là bạn của bạn. Và người bạn này hôm đó là có đi về trễ và có dặn bạn rằng là tối tao về trễ là tao không có kêu mấy đứa trong phòng tao, mà mày cho tao ngủ nhờ tao ngủ ké nha. Thì bạn đã đồng ý và bạn cầm cái điện thoại đó chơi mà vừa đợi cái người bạn kia về luôn các bạn. Thì khi đó là do là bạn không có mở đèn mà bạn tắt đèn, còn hai người bạn kia là ngủ thì bạn ngủ thì bạn tắt đèn chứ không có mở. Thì tự nhiên bạn nhìn ở dưới góc giường, tại vì trong phòng có cái giường các bạn, và dưới cái góc phòng mà xéo cái giường như vậy nè, là từ cái giường bạn có thể nhìn qua thì bạn thấy có một cái bóng người đang ngồi nhìn mình. Và lúc đó thì bạn mới vừa, giống như là bạn vừa nhìn lướt qua thì bạn nghĩ rằng chắc là hai cái người bạn của mình trở dậy đi toilet, chứ bạn cũng không có nghĩ ma cỏ gì hết các bạn. Nhưng khi mà bạn nhìn thấy á, là bạn để ý, tại vì khi mà mình cầm cái điện thoại vậy nè thì con mắt mình không phải là nhìn thấy rõ nhưng mà có thể là quan sát được xung quanh. Các bạn thử làm nha, là bạn thấy rằng cái bóng nó vẫn còn ngồi đó, cho nên nó là bạn chờn dậy, bạn mở đèn lên xem sao. Thì khi mà bạn chờn dậy, bạn với tay qua bạn mở cái đèn bàn á, thì bạn không thấy ai ngồi đó nữa. Và khi nhìn lại hai người bạn thì thấy rằng hai người bạn này vẫn còn nằm ngủ chứ không có ai ngồi dậy để mà đi toilet hết các bạn. Thì lúc đó là bạn khá là sợ, cho nên nó là đã là tắt cái đèn đi và chùm cái mền, là không có chơi điện thoại nữa mà chùm cái mền để mà cố gắng ngủ các bạn. Thì khi mà bạn đang cố gắng ngủ vậy á, thì nghe tiếng kêu cửa của cái người bạn kia. Người bạn kia về và kêu cửa bạn, thì bạn ra, bạn mới là lúc đó là bạn mới dám ra mở cửa cho bạn mình. Và khi ra mở cửa thì người bạn kia vào và cũng ngủ. Và cho đến giữa đêm á, là cái người bạn này đã bị cái người bạn ngủ ké kêu dậy các bạn, kêu bạn dậy, nói rằng bà ơi, bà có thấy gì không, bà có thấy ai không. Thì bạn chờn dậy thì bạn nhìn xung quanh bạn không thấy ai hết, cho nên nó là bạn nói đâu thấy ai đâu. Và bạn bật đèn lên và cái người bạn kia nói rằng ủa bà không thấy thiệt hả. Mà cái thái độ của bạn này rất là sợ các bạn, và bạn cũng đoán biết được phần nào rồi, cho nên bạn mới nói người bạn của mình rằng thôi ngủ đi, có chuyện gì mai nói, ráng ngủ đi. Và các bạn này bắt đầu là ôm nhau ngủ. Thì tới sáng hôm sau khi mà mọi người dậy rồi á, thì mới hỏi lại cái người bạn này sao, chuyện gì tối hôm qua mày thấy cái gì. Thì cái người bạn này mới nói rằng là lúc mà mày đã nằm xuống mày ngủ rồi, là tự nhiên là tao chưa có ngủ được cho nên tao ngồi tao vẫn còn bấm điện thoại. Thì khi mà ngồi bấm tự nhiên là tao nhìn thấy có một người đàn bà, và cái người này mặc một cái áo bà ba và đi từ ở ngoài cửa, mà cái cửa đó là mình đã đóng rồi, cái cửa chính của cái phòng trọ đó đó các bạn. Và cái cửa này là mình đã đóng rồi mà tự nhiên bà ta đi mà có thể xuyên qua cửa đi vào luôn. Thì do là tao nhìn thấy tao hết hồn, thì tao mới cứ suy nghĩ, tao nói ủa có khi nào mà mình nhìn lầm không ta. Thì tự nhiên bên tai tao nghe một cái giọng người phụ nữ thì thào bên tai rằng á là không có nhìn lầm đâu, thiệt đó. Và cái giọng bà này rất là trầm và rất là ghê các bạn, nói rằng là không phải là nhìn lầm đâu mà là thiệt đó. Thì lúc đó là bạn sợ hãi và thấy rằng bà ta tự nhiên cái bóng lù lù ngồi ngay cái góc phòng mà cái bạn kia mới nãy đã nhìn thấy đó các bạn. Thì khi đó là bạn rất sợ và bạn thấy cái bà đó ngồi đó đàng hoàng nhưng mà không biết làm sao, cho nên mới kêu cái người bạn này dậy để mà hỏi rằng mày có thấy ai không, thấy ai không. Nhưng mà người bạn kia lại không thấy. Thì lúc này bạn xoay lại là bạn thấy rằng bà này là không còn ngồi đó nữa. Thì sau đó là có rất là nhiều bạn trong cái dãy đó là đều dạng như là những cái người bạn đó đều bị nhát bởi một người phụ nữ giống nhau. Nó trùng hợp đến như vậy các bạn. Thì bạn mà gửi chuyện cho Thi có gọi về quê để mà kể cho mẹ mình nghe. Thì mẹ bạn mới nói rằng là thôi bây giờ là con mua bánh kẹo con cúng cho người ta, rồi con khấn vái con xin là cho con ở lại con ăn con học. Còn nếu mà người ta không chịu nữa thì tụi con nên dọn đi. Thì sau đó là vài ngày là các bạn này do là sợ hãi quá, các bạn đều là nữ mà, cho nên đã chuyển chỗ trọ. Thì tới bây giờ là bạn còn ám ảnh bởi những cái gì mà mình thấy, và bạn đã gửi về cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên các bạn. Câu chuyện thứ hai là của một bạn. Bạn này sau khi mà thi đại học xong là vào năm 2004. Và bạn là bạn nữ nha các bạn. Thì do là thi xong rồi cho nên bạn rất là khỏe và đã đăng ký ghi danh vào một cái võ đường để mà học võ. Thì do là những cái người mà học trong cái võ đường này á là chơi chung với nhau và cũng khá là thân thiết nữa các bạn, cho nên nó là cũng là thân nhau lắm và gọi nhau là sư huynh sư muội, dạng như là người ta học võ thì người ta có cái xưng hô khác với mình đó. Thì bạn nói rằng á là do là tụi em cũng rất là thân cho nên nó là đã tổ chức đi Đà Lạt các bạn, lại tiếp tục là Đà Lạt nữa. Hôm qua Thi đã kể ở Đà Lạt rồi, nhưng mà do cái tiến độ của chuyện á thì chúng ta lại tiếp tục nghe chuyện ở Đà Lạt nha. Và bạn kể rằng á là do là cái người mà tam sư huynh trong cái nhóm đó đó là có một cái người nhà ở trên Đà Lạt, cho nên đó là đã không có thuê khách sạn hay nhà nghỉ gì hết mà ở nhờ cái người đó, ở nhờ cái nhà đó. Và cái người này á là người ta cũng nhường lại hẳn một cái căn nhà cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trên đường Phan Bội Châu các bạn, phía sau á là còn có cả một cái vườn rau rất là đẹp. Thì bạn nói rằng á là khi mà tụi mình lên trên đó đó, cái ngày đầu tiên á là cũng bình thường, nó trôi qua rất là bình thường các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ hai thì cái người bạn nữ này là trong lúc nghỉ trưa đã đi ra toilet để mà đi vệ sinh các bạn. Nhưng khi đang đi gần tới nhà vệ sinh rồi thì bạn thấy tự nhiên là có một bóng người, và cái bóng người này đi sẹt vào, giống như là đi rất là nhanh chạy vào trong phòng vệ sinh. Thì bạn nghĩ rằng chắc là ai thức dậy để mà đi vệ sinh. Nhưng khi bạn đến gần thì lại không thấy ai hết, trong phòng vệ sinh là hoàn toàn không có ai các bạn. Và lúc đó thì bạn mới nói ủa sao kỳ, rõ ràng mới nãy mình đã trông thấy cái người đi vào đây mà ta. Thì bạn mới lò đầu ra cái vườn rau, tại phía sau là có một cái vườn rau. Thì bạn lò đầu ra, bạn nghĩ rằng chắc là người nam nào trong nhóm là đi vệ sinh bậy rồi mà không có vào nhà vệ sinh. Thì khi bạn nhìn qua cái vườn rau thì bạn cũng không thấy ai hết. Lúc đó là bạn cảm thấy rất là khó hiểu nhưng mà chưa có nghĩ gì hết nha các bạn. Thì sau khi mà bạn vào thì bạn cũng là nghỉ trưa thêm một chút nữa, thì bạn mới kêu mọi người dậy để mà chuẩn bị ra phố ăn uống rồi đi chơi nữa. Thì khi đó là bạn kêu xong, bạn cũng chuẩn bị xong rồi, bạn mới ngồi ở ngoài phòng khách để mà bạn đợi mọi người chuẩn bị đó. Thì lúc đó là bạn rõ ràng bạn thấy có một người, và cái người này đi từ ở ngoài đi vào trong nhà mà đi thẳng ra từ phía sau, Có nghĩa là bạn ngồi ở phòng khách nha các bạn, và cái người đó là đi từ ở ngoài cổng chính mà đi vào thẳng phía sau, đi ngang qua bạn luôn. Thì bạn rõ ràng bạn trông thấy, nhưng mà khi nhìn lại thì lại không thấy ai. Thì bạn mới đi ra phía sau bạn xem là ai, tại vì bạn thấy rằng không phải là ai trong nhóm hết. Cho nên bạn nghĩ rằng chắc là người nhà của cái người mà Tam Sư Huynh trong nhóm. Thì lúc đó là bạn có đi ra phía sau, thì bạn gặp cái người Tam Sư Huynh này, bạn mới hỏi lại rằng là Huynh ơi, là mới nãy là muội thấy có cái người đi vào, em thấy có người đi vào, bộ người nhà của Huynh hả? Thì cái người kia mới trả lời rằng không, người nhà của Huynh nó là giao hẳn căn nhà này cho chúng ta, có thể là toàn quyền sử dụng, người ta đi qua nhà khác ở đâu có ai qua đâu em. Thì bạn thấy lạ lắm và bạn cảm thấy ngẩn ngơ, lúc đó là bạn đứng ngẩn ngơ, tại vì rõ ràng bạn trông thấy các bạn, mà cái bóng đó đi giống như cái người này đang đi mà xẹt qua rất là nhanh luôn, bạn thấy rõ ràng. Thì lúc đó là bạn mới đi lại ra cái nhà trước và bạn đứng ngay cái cửa chính, bạn thẫn thờ, bạn suy nghĩ các bạn. Thì lúc đó là bạn mới nhìn cái cổng nhà đó, là bạn thấy rằng cái cổng nhà vẫn đang khóa bình thường, có nghĩa là không có ai mở khóa để vào hết. Thì lúc đó là bạn bắt đầu là cảm thấy kỳ lạ mà hơi hoang mang trong lòng rồi đó. Thì khi mà mọi người đi chơi về đêm đó, thì cái đêm đó là do là cái người tứ huynh, giống như là tứ ca ở trong nhóm đó, là cái người này có một người bạn ở trên Đà Lạt, cho nên nó là đã đi ra gặp người bạn đó và đã nhậu, nói chung là có say về, và khi mà về cũng ngủ ở bên phòng nam á. Còn bạn thì dạng như là trong nhóm là có hai người nữ là bạn với lại một người là giống như là lục sư tỷ các bạn, tại vì các bạn này là ở trong võ đường cho nên nó là xưng hô như vậy, cho nên chúng ta thấy lạ ha. Thì khi mà bạn với lại cái người chị đó ngủ chung phòng thì tự nhiên á là tứ huynh bắt đầu qua đập cửa rầm rầm rầm, mới kêu rằng khi mà bạn mở cửa qua ra thì tứ huynh mới say rồi, mới nói rằng là các muội á mà cũng có muốn qua thì sẽ dùng từ bình thường nha, tại vì thi qua không có quen huynh muội. Thì cái người anh này mới nói rằng nếu mà các em muốn qua chơi phòng bên đây chơi chung với tụi anh á thì các em vào luôn, chứ làm cái gì mà đứng ở ngoài mà đập cửa rầm rầm. Thì khi bạn nghe cái người anh này nói thì bạn cảm thấy lạ lắm, tại vì nãy giờ á là cái người chị đó đã ngủ, còn riêng bạn là nãy giờ cầm điện thoại để mà đang tra cứu cái điểm thi á các bạn. Cho nên bạn nói rằng ủa nãy giờ tụi em đâu có qua đâu, đâu có đập cửa gì đâu, em đang kiểm tra cái điểm thi. Thì lúc đó là cái người anh này rất là bực, tại vì đang ngủ, ảnh nói rằng ảnh đang ngủ mà đập cửa rầm rầm, ảnh không có ngủ được. Và lúc đó là ảnh đi về phòng các bạn. Thì khi đó là bạn cũng thấy bình, thấy cũng ủa sao anh này kỳ quá, không lẽ anh xỉn, ảnh nói kỳ cục như vậy. Mình rõ ràng là mình không có qua bên bển mà. Thì lúc đó là bạn mới tắt đèn để mà bạn chuẩn bị đi ngủ. Thì khi mà bạn tắt đèn á, tự nhiên bạn có cảm giác như là có người nhìn mình. Nhưng mà khi bạn mở đèn lên thì bạn lại không thấy ai, mà cứ liên tục như vậy mấy lần luôn các bạn, khiến cho bạn rất là khó chịu, bực bội. Cho nên bạn mới nói rằng vừa phải thôi nghe, đừng có hả là phá quá để cho tôi ngủ. Tự nhiên á, bạn nói rằng tự nhiên không hiểu gì sao mà lúc đó mình lại bộc phát ra, mình nói cái câu đó, mặc dầu rằng mình cũng lúc đó là mình chưa có nghĩ ma cỏ gì hết. Thì lúc này á, là bạn bực bội và bạn nói câu đó xong thì bạn tắt đèn đi ngủ các bạn. Và khi bạn đang ngủ là bạn bị giật cái chân, nó giống như là ai đang lay lay mà giật giật cái chân để mà kêu bạn dậy vậy đó. Thì khi đó là bạn nghe, bạn thấy như vậy rồi xong rồi bạn nghĩ rằng là chắc là người chị, cái người lục tỷ đó là dậy kêu mình, thì bạn mới định là xoay qua để mà nhìn cái người chị nằm kế bên, hỏi rằng tại sao không ngủ mà kêu em dậy làm gì. Thì khi mà xoay qua thì thấy rằng là cái người chị này vẫn đang ngủ bình thường. Thì bạn thấy lạ lắm các bạn, và tự nhiên bạn có nghe nói một cái tiếng nói rằng là tụi bay ở đâu vô đây ở nhà tao vậy. Và bạn nghe rất là rõ, thì bạn sợ dữ lắm. Và lúc đó là bạn co rúm người rồi, nhưng mà một chút xíu sau bạn bắt đầu lại thiếp vào trong giấc ngủ nữa các bạn. Và khi ngủ thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng la, một cái tiếng rầm và một cái tiếng la. Thì bạn giật mình thức dậy và bạn không thấy lục tỷ đâu hết. Và lúc đó là bạn đi kiếm, bạn đi kiếm cái người chị của mình và bạn thấy rằng là cái chị này thay đổi thái độ rất là lạ và cứ chạy ra cái phòng phía trước và đang cầm một cái sợi dây các bạn, thì lúc đó là bạn hoảng hốt rồi, bạn không biết làm gì, cho nên bạn đập cái cửa phòng, bạn kêu các anh dậy. Thì khi mà các anh này dậy chạy ra thì thấy rằng là cái người Lục tỷ này đang giống như là đã thắt cái sợi dây để mà treo cổ rồi, đang lủng lẳng đó các bạn, giống như là đã leo lên để mà thắt cổ rồi đó. Thì khi đó là mọi người, tại vì những người này là có võ cho nên nó là cũng rất là giỏi võ, thì bắt đầu mới phóng lại và đã cầm, không biết là Thi không biết là con dao ở đâu ra, nhưng mà bạn nói rằng là một anh đã nhảy phóc lên và đu ở trên cái cửa sổ là để bắt qua để cắt cái cổng dây, và cái người này, cái người chị này rơi xuống các bạn, và chị này hất một cái mà các anh này văng ra hết trơn, mà bình thường chị này cũng không đến nỗi mà có một cái sức mà mạnh như vậy. Thì khi đó là mọi người bắt đầu không biết rằng ủa tại sao lại là cái người này tự nhiên thay đổi thái độ kỳ quá. Thì một anh trong nhóm kêu lên rằng á, là nó có thể là nó bị ma nhập rồi, cho nên nó mới là tìm cách tự giận như vậy, bây giờ phải giữ nó lại cho bằng được. Thì bắt đầu là ba anh này bắt đầu nhào vô, người á thì bắt tay khóa chân là xong rồi á, là khi mà Lục tỷ bị dậy xong rồi ngất xỉu các bạn, và khi tỉnh dậy thì không có biết là chuyện gì, cứ hỏi á, thì nói rằng á, là ủa đang ngủ trong phòng mà sao tự nhiên đang nằm ngoài đây. Thì khi đó là mọi người rất sợ và thức tới sáng luôn các bạn. Thì sau đó là mọi người đã ai về nhà nấy chứ không có đi chơi nữa. Thì câu chuyện này là khiến cho bạn cũng là ám ảnh tới bây giờ, tại vì bạn đã nhìn thấy những cái nhà, thấy bóng người rồi đó các bạn, và nghe tiếng nói đó, thì bạn đã nhìn thấy, nghe thấy và nhìn thấy một cái người bị vong nhập như vậy. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai Thi kể cho mọi người nghe. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này là một câu chuyện ngắn của một bạn. Bạn này được mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Mẹ bạn kể rằng là do ngày xưa ở dưới quê á, mọi người đều đi làm mà giống như là đi làm ruộng hết các bạn. Thì lúc đó là mẹ bạn chỉ mới có 11 tuổi thôi. Thì mẹ bạn đi học về và chơi, ngủ trưa rồi chơi vậy đó. Và tới chiều á, thì bắt đầu là mọi người mới đi làm ngoài ruộng về các bạn. Thì khi đó là mẹ bạn nhớ rất là rõ rằng là mẹ đang chơi ngoài sân. Nhà của nhà bà ngoại bạn rất là lớn nha các bạn, là một cái căn nhà mái ngói ba gian. Và do là phía trước nhà là có một cái màn, thì Thi không biết cái màn xưa làm sao, nhưng mà theo bạn diễn tả là nó li ti á, rồi xong mình có thể nhìn vô trong nhà mà mình thấy ra tới ngoài nhà sau luôn. Thì lúc mà đang chơi ở phía trước đó thì mẹ bạn nhìn vào nhà và có trông thấy một người. Và cái người, một người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen mà đang ngồi trên cái tấm phản gỗ các bạn. Thì khi đó là mẹ bạn chạy vào xem là ai, tại vì nghĩ rằng ủa sao ai mà ngồi đó, tại vì mọi người là đã đi làm ruộng hết rồi. Thì khi mẹ bạn chạy vào á, là không thấy ai hết, và mẹ bạn chạy hẳn ra phía sau nhà luôn để mà tìm. Nhưng mà chạy ra cũng không có ai, tại vì nhà của bà ngoại bạn á là làm giống như là làm ruộng, thì thành ra là lúa ở phía nhà sau rất là nhiều. Thì mẹ bạn sợ rằng á là ăn trộm đi vào nhà để mà ăn cắp lúa các bạn. Nhưng khi chạy ra nhà sau thì thấy rằng cái cửa sau đã khóa rất là kỹ mà cũng không có ai hết, cho nên á là mẹ bạn chạy ra đằng trước chơi tiếp các bạn. Và khi chạy ra đằng trước chơi tiếp thì lại nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên tấm phản ở trong nhà. Thì mẹ bạn cũng chạy vào để xem nhưng mà lại không có ai. Và mẹ bạn nghĩ rằng ủa sao kỳ, mà lúc đó là 11 tuổi rồi các bạn, và cứ chạy ra chạy vô, cứ chạy ra là nhìn thấy rồi chạy vô xem thì lại không có ai. Thì lúc đó mẹ bạn nghĩ nó ủa kỳ vậy ta, rõ ràng mình thấy mà sao vô không có ai hết. Thì lúc đó mẹ bạn nghĩ rằng ủa ở phía sau nhà là có nhà có nuôi mấy con chó, nếu mà có người đi vào thì thế nào cũng sẽ chó cũng sẽ sủa, mà sao chó không thấy sủa mà rõ ràng mình nhìn thấy ai lạ lắm. Thì mẹ bạn bắt đầu sợ và đóng cửa lại, đi ra ngoài sân ngồi luôn các bạn, không dám vô nhà, mà kể cả là mắc tiểu cũng không dám đi tiểu luôn. Thì tới chiều là mọi người bắt đầu đi làm ruộng về, thì mẹ bạn có kể lại cho bà ngoại bạn nghe. Và bà ngoại bạn đi vào trong lấy một cái tấm hình ra và nói là có thể người đàn ông đó là cái người bác của mẹ bạn. là ông của bạn đó các bạn. Thì sau này khi mà lớn lên đó là nhớ lại cái chuyện đó, mẹ bạn rất là sợ và mẹ đã kể lại cho bạn nghe. Thì đây là một cái câu chuyện rất là ngắn thôi các bạn. Và tiếp theo, một câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay là một câu chuyện rất là ngắn của một bạn cũng đã gửi về cho Thi. Và bạn kể rằng đó là cách đây khoảng 10 năm trước rồi, năm nay là bạn cũng đã hơn 30 tuổi. Thì 10 năm trước thì bạn cũng hai mấy tuổi rồi các bạn. Và hôm đó thì do là người mẹ của bạn là đi làm ca đêm, tới 10 giờ mới về. Và khi về là do là công ty đưa đón, là đưa đón mà mẹ bạn về tới nhà là tới 10 giờ 45 phút tối. Thì bạn chỉ ở nhà một mình và do lúc đó bạn bị sốt các bạn, bạn sốt rất là cao. Ở ngoài thì bạn thấy rất là lạnh nhưng mà trong người lại nóng. Và trong lúc đợi mẹ mình về là bạn có nằm mơ, và trong cái giấc mơ đó bạn thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Bạn thấy rằng là mình đi vào một cái chỗ rất là tối các bạn. Và khi mà vào đó thì bạn đứng bằng dòm xung quanh mà không có ai hết, mà nó tối thui à. Và tự nhiên bạn thấy một cái bàn và một người đàn ông mặc một cái áo màu đỏ. Thì cái người này đứng và dòm bạn hỏi rằng là đi đâu đây. Và bạn nói rằng là con cũng biết sao tự nhiên con vô đây nữa. Thì người đàn ông đó hỏi bạn tên gì. Thì bạn mới nói rằng tên của bạn ra, tên gì Thúy Vi đó thì cũng quên mất rồi. Bạn nói rằng là con tên gì đó. Thì khi mà ông ta nghe cái tên của bạn thì ông ta mới lật cái cuốn sổ ở trên bàn á, và ông ta tra cái sổ. Thì ông ta mới nói rằng là chỗ này không phải chỗ chơi nha, đi đi, đi đi. Và khi mà bạn thấy cái ông này hất tay đuổi mình đi, và tự nhiên bạn mới giật mình. Và lúc đó là mẹ bạn đã về và kêu cửa để mà bạn mở cửa đó, thì bạn giật mình dậy. Thì sau này là bạn có kể lại cái chuyện này cho một người nữa nhưng mà cũng không nói gì. Và lớn hơn một chút thì bạn kể lại cho ông xã bạn nghe, thì ông xã bạn mới nói rằng có thể là bạn đã xuống dưới rồi, và ông mà mặc đồ đỏ đó là ông phán quan. Và khi hỏi tên bạn mà bạn chưa có tới số chết, cho nên đó là ổng đã đuổi bạn về các bạn. Thì đây là một cái giấc mơ rất là kỳ lạ, và bạn gửi về cho Thi. Thi cũng sẽ chụp lại để cho các bạn xem chính chủ kể nha. Và bây giờ là những câu chuyện của tập 203 đã hết rồi. Thi hẹn các bạn ở tập 204. Thi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật cho các bạn nghe. Và bây giờ là xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, và trước khi ngủ nhớ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha. Bây giờ Thi sẽ quay một số cảnh đẹp cho các bạn xem luôn nha.